Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, phá hủy Vẫn Tinh Đại Trận, theo mọi người tàn đi, Vẫn Tinh Thịnh Hội Nhất Chiến, bằng nhanh nhất tốc độ, bắt đầu hướng Vẫn Tinh Hải vực truyền bá, không biết hắn tên, có thể hay không bị đứng hàng Tiềm Long Bảng. Đối với lần này, mọi người không khỏi hiếu kỳ, ban demon sợ u ám trong đại điện. Ta không phục, ta tại sao phải thua? Mạnh Tử Hạo trong thanh âm đầy dẫy vô cùng lửa giận. Nay cổ lửa giận quả thực muốn đốt hết mọi vật, kiêu ngạo như hắn, căn bản tiếp nhận không được chính mình bại bởi Ninh Giang sự thật. Này nhất chiến đối với hắn tạo thành đả kích thật sự quá lớn. Ngươi có cái gì không phục? Đang lúc này, một đạo phiêu phù bất định thanh âm vang dội mà lên. Thức tỉnh tức giận trong Mạnh Tử Hạo. Mạnh Tử Hạo cả kinh, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước trong bóng tối, một đôi lạnh như băng ánh mắt đang ngưng mắt nhìn hắn. Hắc sứ giả, làm sao ngươi tới, ta tại sao phải tới, ngươi trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Hắc sứ giả lạnh lùng cười một tiếng, đại nhân đối với ngươi ký thác hậu vọng, kết quả ngươi cũng đang Vẫn Tinh Thịnh Hội trên thảm bại. Ảnh hưởng đại nhân kế hoạch, ngươi nói. Chuyện này phải bị tội gì? Này, Mạnh Tử Hạo thân sắc biến đổi, vội vàng giải thích, hắc sứ giả, chuyện này cũng không thể trách ta, nếu không phải cái này Ninh Giang, ta cũng sẽ không mất đi khôi thủ, sai cũng là cái này Ninh Giang, ngươi cũng là đẩy được không còn một mống, hắc sứ giả tự cười không phải cười nói. Kính xin hắc sứ giả phân rõ, ta đối với Liệt Hải Vương đại nhân trung thành cảnh cảnh. Mong rằng hắc sứ giả có thể cho thêm ta một cái cơ hội, Mạnh Tử Hạo nhận thấy được hắc sứ giả. Trong lời nói lạnh lùng ý, vội vàng nói ra, yên tâm, cơ hội còn có, bất quá đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi cần phải thật tốt nắm chặt, đa tạ hắc sứ giả, Mạnh Tử Hạo vội vàng ôm quyền cúi đầu. Nhưng là hắc sứ giả trên mặt, hiện lên một chút tàn nhẫn nụ cười. Sau một khắc, hắn toàn thân hiện lên ra một cỗ mạnh mẽ lực lượng, bao trùm Mạnh Tử Hạo thân thể. A, hắc sứ giả, ngươi sẽ đối ta làm cái gì? Mạnh Tử Hạo phát ra hoảng sợ kêu to, làm cái gì, ngươi không phải nói đối với Liệt Hải Vương đại nhân trung thành cảnh cảnh sao? Bây giờ chính là ngươi hướng Liệt Hải Vương biểu đạt trung thành cơ hội, hắc sứ giả kiệt kiệt cười. Lại, không, mau cút ra ngoài cho ta. Ngươi mơ tưởng đoạt xá ta, Liệt Hải Vương đã hướng ta đồng ý, chỉ cần ta giúp hắn hoàn thành kế hoạch, hắn sẽ đem nữ nhi gả cho ta. Hắc sứ giả, ngươi sao dám như thế đối với ta? Mạnh Tử Hạo giống giận liên tục, hắn nhận thấy được một cỗ nguyên thần lực lượng đang một chút xíu xâm nhập hắn trong đầu. Sẽ đối hắn tiến hành đoạt xá, ha ha ha ha ha, Mạnh Tử Hạo, ngươi là ai? Lấy vì mình có thể xứng đôi Liệt Hải Vương nữ nhi. Đây chính là Tiềm Long Bảng trên thiên kiêu. Mà còn ngươi, tại Vẫn Tinh Thịnh Hội thảm bại phế vật, cũng dám vọng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ. Hắc sứ giả trong thanh âm lộ ra nồng đậm khinh thường. Mạnh Tử Hạo, vì Liệt Hải Vương đại nhân, dâng lên ngươi thân thể sao? Tại ngươi chết sau, ta còn sẽ cho ngươi lập khối bia. Không nên. Tha ta một mạng, Mạnh Tử Hạo thanh âm dần dần suy yếu đi xuống. Sau đó không lâu, tại hắn thức hải bên trong, thuộc về hắn nguyên thần đã hoàn toàn biến mất, chiếm lấy, là một đạo hắc ảnh, bóng đen này kiệt kiệt cười lạnh, tiếp theo, nên áp dụng Liệt Hải Vương đại nhân kế hoạch bá. Hắn thân ảnh thoáng một cái, theo đại điện rời đi, sau nửa canh giờ, khi hắn lần nữa xuất hiện lúc, đã đến Vẫn Tinh toái phiến chân núi xuống, chỉ thấy này chân núi, có một chỗ động phủ, động cửa phủ, hai đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, trên người rõ ràng tản ra địa vũ cảnh đỉnh phong khí tức. Khoảng cách thông thiên cảnh, cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi, như thế cường giả, lại ở chỗ này làm thủ vệ, có thể thấy được nơi đây trọng yếu trình độ. Mạnh Tử Hạo, làm sao ngươi tới rồi? Theo Mạnh Tử Hạo đến, một người trong đó mở mắt, nhìn về phía Mạnh Tử Hạo, Ta muốn vào đi nhìn Semonser, hắc sứ giả khống chế Mạnh Tử Hạo thân thể. Đạo, Mạnh Tử Hạo, ngươi hẳn là hiểu nơi này chính là cấm địa. Chỉ có Vẫn Tinh Thịnh Hội khôi thủ, mới có thể tiến nhập. Trừ này ở ngoài, chỉ nếu không có Vẫn Tinh Vương đại nhân khẩu lệnh, người nào cũng không có thể đi vào. Mời trở về đi, thủ vệ giải quyết việc chung. Không chút do dự cự tuyệt Mạnh Tử Hạo, phải không? Nếu như ta cứ muốn đi vào đây. Mạnh Tử Hạo trong mắt xuất hiện cuồn cuộn sát ý, trong cổ họng phát ra thanh âm cũng một chút biến hóa. Đây là hắc sứ giả thanh âm. Không đúng, ngươi không phải là Mạnh Tử Hạo, ngươi là ai? Hai đại thủ vệ con ngươi co rụt lại. Ta là ai? Liền đợi đến các ngươi đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Hắc sứ giả một bước bước ra, một chút sẽ đến hai thủ vệ trước mặt. Hắn hai tay cùng lúc lấy ra, nắm được hai người đầu, hung hăng một trào, phốc suy, hai đại địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả. Đầu lại trong nháy mắt nát bấy, không có chút nào chống cự lực, ngay cả bọn họ nguyên thần, cũng ở đây một trào dưới, hóa thành hư ảo, giết hai người sau, hắc sứ giả thân thể vừa động, xông vào trong động phủ, nơi này chuyện, dùng không được bao lâu. Cũng sẽ bị Vẫn Tinh Vương nhận thấy được, ta phải nhanh lên một chút động thủ, hắc sứ giả thầm nghĩ. Chờ hắn tiến vào bên trong sau, đầu tiên đập vào mi mắt, là một cái ao, ao bên trong, lại có từng đạo ánh sao chảy xuôi, như nước một loại, vô cùng thần bí, đây cũng là 5 năm ở giữa tích lũy xuống tới tinh thần lực, hắc sứ giả nhìn một cái. Vẫn tinh toái phiến mỗi cách 5 năm. Sẽ tích lũy một chút tinh thần lực, mà cỗ tinh thần lực, chính là Vẫn Tinh Thịnh Hội phần thưởng. Lần này Vẫn Tinh Thịnh Hội là Ninh Giang đoạt được thứ nhất. Này cỗ tinh thần lực là hắn đồ, bất quá Vẫn Tinh Vương bây giờ còn đang bế quan trong. Muốn đạt được bên trong tinh thần lực, cần Vẫn Tinh Vương tự mình mở ra ao trên một cái trận pháp. Cho nên trước mắt tinh thần lực còn ở, coi là, này cỗ tinh thần lực. Đối với ta cũng vô ích nơi, hơn nữa mạnh mẽ lấy vật này, sẽ phá hư trận pháp, đến lúc đó liền sẽ kinh động Vẫn Tinh Vương, hắc sứ giả lắc đầu. Thân thể vừa động, tiếp tục hướng bên trong đi tới, chờ hắn đến chỗ sâu nhất sau, xuất hiện một cái xuống phía dưới lối đi, hắn không chút do dự nhảy đi vào, cho đến xâm nhập ngàn trượng sau, hắn mới vừa rơi xuống đất. Chỉ thấy nơi này là một mảnh trống trải nơi, ở nơi này trống trải nơi mặt đất, vẽ lấy từng đạo phù văn, này phù văn mơ hồ tạo thành một cái trận pháp bộ dáng. Mà ở trung tâm không gian nơi, có một đoàn khổng lồ quang cầu, này viên quang cầu trên, tản ra khổng lồ lực lượng, Vẫn Tinh đại trận, để cho ta tìm được. Hắc sứ giả trong mắt một chút lộ ra hàn quang, này Vẫn Tinh đại trận. Lấy Vẫn Tinh toái phiến vì hạch tâm, một khi thúc dục, chính là Liệt Hải Vương đại nhân cũng không làm gì được. Vẫn Tinh Vương a, Vẫn Tinh Vương, quá khứ ngươi bằng vào Vẫn Tinh đại trận, để cho Liệt Hải Vương đối với ngươi không thể làm gì. Chỉ khi nào không có này Vẫn Tinh đại trận, xem ngươi còn như thế nào ngăn cản Liệt Hải Vương đại nhân. Hắc sứ giả vừa nói, toàn thân lực lượng bắt đầu khởi động. Nhanh chóng ngưng tụ tại trên hai tay, phá, hai tay hắn đánh ra, tạo thành một đạo ô quang, oanh hướng ở trung tâm quang cầu. Phàm là trận pháp, đều có hạch tâm, mà vật này chính là Vẫn Tinh đại trận hạch tâm ni. Hết chương.